Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 317 Đài Sen Động Thiên. Chương 317 Đài Sen Động Thiên nghe Nguyệt Bạch tránh ra trên người băng xác. Ý thức dần dần kéo cao nhìn quét chung quanh, lập tức phát hiện ở dưới chân này đóa hoa sen phía trước trong bóng đêm. Có một đóa màu xanh băng hoa sen, đang tản phát ra nhẹ nhẹ từng đợt màu trắng hàn khí, Giang Nguyệt Bạch ý niệm vừa động. Lập tức xuất hiện ở kia đóa hoa sen thượng, nơi này không có trung tâm kia đóa hoa sen đại, nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hoa sen hoàn toàn từ hàn băng tạo thành. Nơi nơi đều là nhuận thấu u lam sắc, hàn ý bức người. Giang Nguyệt Bạch không cấm cầm run lên, cẩn thận xem xét lúc sau. Ở hoa sen ngay trung tâm vị trí nhìn đến băng bọ cánh cứng vương cùng khảm nhập hàn băng trung băng. Phách Châu, lúc này chỉ còn lại có non nửa lộ ở bên ngoài, băng bọ cánh cứng vương bị bao vây ở băng Phách Châu. Bọ rùa bố sáp thượng lập lòe kỳ dị phù văn, đây là đang ở tiến giai dấu hiệu. Dưới chân cũng có chút tháp sáng quang lập lòe. Giang Nguyệt Bạch cúi đầu lui về phía sau, nhìn đến không đếm được quang điểm hô hấp phập phồng. Thế nhưng tất cả đều là băng bọ cánh cứng, đây là có chuyện gì? Băng bọ cánh cứng vương hạ nhãi con, nó gì thời điểm hoài thượng, ta sao không biết? Giang Nguyệt Bạch trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần tức giận. Liền cùng nhà mình cải trắng bị heo củng giống nhau, nhưng cẩn thận ngẫm lại không đúng. Nàng trong khoảng thời gian này liền không gặp gỡ quá cái gì kỳ trùng. Băng bọ cánh cứng vương nếu không phải chính mình hoài thượng, chính là mặt khác nguyên nhân dẫn tới nó sản trùng, băng Phách Châu cùng. Cái này Đài Sen Động Thiên, Giang Nguyệt Bạch đã cấp nơi này đặt tên Đài Sen Động Thiên. Kêu tiểu thế giới quá lớn, nơi này còn xa xa không đạt được tiểu thế giới cấp bậc, mấy phen suy tư lúc sau. Giang Nguyệt Bạch ý thức rời khỏi Đài Sen Động Thiên, ở nhẫn chữ vật chung một trận tìm kiếm, cuối cùng lấy ra một gốc cây ngàn năm kỳ hoa, bỏ vào tiểu thế giới chung, lần này Giang Nguyệt Bạch theo ở phía sau. Nhìn đến ngàn năm xích vũ hoa vừa tiến vào Đài Sen Động Thiên đã bị hút vào hắc ám. Một đạo tím lôi không tiếng động hiện lên, trung tâm đài sen bên cạnh hắc ám lui tán, lộ ra một tòa mới tinh đài sen. Ngàn năm xích vũ hoa ở đài sen thượng bén rễ nảy mầm, như liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Một đạo đỏ đậm quang mang từ đài sen trung tâm hướng ra phía ngoài lan tràn. Không cần thiết một lát, toàn bộ đài sen tựa như liệt hỏa đúc liền. Không tiếng động thiêu đốt, nhưng này hỏa lại không có nhiệt độ. Ngược lại dung hợp một loại sinh mệnh chi khí, Giang Nguyệt Bạch bước lên kia tòa đài sen. Nhìn đến ngàn năm xích vũ hoa lớn lên ở đài sen trung tâm. Mặt trên linh khí cùng dược lực đang bị đài sen nhanh chóng hấp thu. Từ đài sen ngọn lửa bên trong lại sinh ra rất nhiều cây non, này cây non không phải thật sự đi. Giang Nguyệt Bạch nếm thử hái, cây non vừa ly khai trên mặt đất ngọn lửa, lập tức hóa thành linh khí tiêu tán, này trong nháy mắt. Giang Nguyệt Bạch thò tay giật mình ở đương trường, nàng vừa rồi giống như cảm giác rất nhiều hỗn. Tạp hơi thở, trong đó nhiều nhất chính là hỏa linh khí cùng mộc linh khí. Còn có chút thủy linh khí, nước lửa khó chứa, cố tình tại đây nước lửa chi gian. Nó lấy đặc thù phương thức dung hợp ở bên nhau, kia đặc thù phương thức là cái gì? Giống phù văn lại giống cấm chế, nói không rõ cũng nói không rõ, Giang Nguyệt Bạch lại rút mấy cây cây non thể hội. Xem mặt khác cây non nhanh chóng trưởng thành, sinh ra hồng diệp kết ra nụ hoa, cuối cùng nở hoa lại suy tàn, hoàn thành một đóa xích vũ hoa từ cây non đến thành thục. Từ nở hoa đến khô héo quá trình, này còn không phải là đại diễn kinh trung sở thuật. Vạn vật sinh ra, phát triển, hưng thịnh, suy tàn cùng tiêu vong quá trình sao? Này đài sen động thiên chẳng lẽ có thể trợ giúp ta đẩy diễn vạn vật căn nguyên? Cuối cùng một cây xích vũ hoa bị nhổ. Nguyên bản ngàn năm xích vũ tiêu tiền thất ở đài sen trung tâm. Cả tòa đa xích sen thượng ngọn lửa dần dần tắt. Hết thảy quay về hắc ám. Giang Nguyệt Bạch như cũ chảo không được trong đó cái loại này đặc thù dung. Hợp phương thức, hư vô mờ mịt. Chỉ sợ yêu cầu thượng vạn đóa ngàn năm xích vũ hoa không ngừng loại tiến đài sen. Làm nàng hiểu được, nàng mới có khả năng lộng minh bạch trong đó mấu chốt, hàn băng đài sen thượng. Giang Nguyệt Bạch cẩn thận xem xét quá đài sen hạ băng bỏ cánh cứng. Quả nhiên cùng xích vũ hoa giống nhau đều là giả, nàng bắt một con ra tới. Phát hiện băng bỏ cánh cứng tạo thành so xích vũ hoa phức tạp ngàn lần. Nàng hiện tại điểm này cân lượng căn bản lộng không rõ. Cũng không biết nơi này có thể hay không ảnh hưởng băng bỏ cánh cứng vương. Chờ nó tiến giai xong liền đem nó lấy ra tới, trở lại trung tâm đài sen. Giang Nguyệt Bạch nhạy bén phát hiện, trên mảnh đất này mộc hỏa linh khí so với phía trước nồng đậm chút. Bên cạnh kia cây mau bị đại tuyết áp diệt trên cây. Ngọn lửa dần dần tràn đầy. Trên mặt đất thảo cũng trường cao nửa tấc. Còn có hồ nước thủy cũng có gia tăng. Giang Nguyệt Bạch ngồi trên mặt đất. Trên người Lạc Mãn tuyết trắng, nàng đột nhiên suy nghĩ. Có phải hay không đài sen động thiên hấp thu vạn vật chủng loại càng nhiều? Trung tâm này phiến thổ địa liền sẽ càng chân thật. Cuối cùng biến thành chân chính bí cảnh. Thậm chí một phương tiểu thế giới. Đến lúc đó, thân thể của nàng có phải hay không cũng có thể tiến vào nơi này. Từ từ, này đài sen pháp bảo luyện chế phương pháp là ngũ hành chết công. Diễn hóa vạn vật lại là đại diễn kinh trung sở thuật. Hai người như thế nào như thế hỗ trợ lẫn nhau. Thật giống như đại diễn kinh là một quyển tính kinh. Đài sen là học tập này bộ tính kinh sở cần thiết dùng đến bản tính. Đài sen luyện hóa ngũ hành tinh. Khí, tinh luyện ngũ hành căn nguyên ra đời tiểu thế giới. Này đó đều là ngũ hành chết công chung nhắc tới. Chẳng lẽ nói ngũ hành chết công truyền thừa cũng là tổ sư Lục Hành Vân? Không phải ngũ vị sơn nhân ở Phong Vân Hội mê cung bí cảnh chung bắt được. Giang Nguyệt Bạch càng nghĩ càng mơ hồ. Tổng cảm thấy ngũ vị sơn nhân cùng Lục Hành Vân chi gian cũng có đến không được sâu xa. Này trung gian cụ thể là chuyện như thế nào, liền phải đến thượng giới tìm được ngũ vị sơn nhân mới có thể biết đáp án. Mặc kệ như thế nào, có này đài sen ở, nàng tu tập đại diễn kinh sẽ trở nên càng dễ dàng. Nghĩ đến đây, Giang Nguyệt Bạch lập tức rời khỏi đài sen động thiên, đến khoang thuyền tĩnh thất ngoại tìm được Lê Cửu Xuyên. Đem Lê Cửu Xuyên kêu trở về lúc sau, làm hắn đem khoang thuyền tĩnh thất nghiêm mật đóng cửa. Sư phụ, người ngũ hành lưu ly tháp trung ra đời tiểu thế giới sao? Lê Cửu Xuyên mỉm cười lắc đầu. Chưa, ta trong tháp ngũ hành tinh khí tích góp thượng không đủ để tinh luyện ra ngũ hành căn nguyên. Ta nhưng không có ngươi nha đầu này vận khí tốt, có thể bắt được một khối bổ thiên thạch. Bổ thiên thạch? Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc. Năm màu hạt châu chính là bổ thiên thạch sao? Lê Cửu Xuyên gật đầu. Bổ thiên thạch là một cái hoàn chỉnh biên giới trung tâm căn nguyên. Sẽ chỉ ở biên giới tiêu vong hoặc là tan biến khi sinh ra. Cực kỳ khó được. Sư phụ ngươi đem ngươi lưu ly tháp lấy ra tới. Ta thử xem có thể hay không độ một tia ngũ hành căn nguyên cho ngươi. Hẳn là chỉ cần một chút là có thể dẫn động ngũ hành tinh khí chuyển hóa. Đối ta ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nàng cùng sư phụ một mạch cùng nguyên. Hai người cùng nhau nghiên cứu này đạo tổng so nàng một người hạt cân nhắc mau. Này một đường đi tới, là sư phụ vỡ lòng nàng ngũ hành đại đạo. Nàng tự nhiên muốn ở có năng lực thời điểm hồi báo sư phụ. Lê Cửu Xuyên ngoài ý muốn nhướng mày. Ngũ hành căn nguyên cực kỳ chân quý, nhà đầu này thế nhưng bỏ được phân cho hắn, Giang Nguyệt Bạch cấp giống giống thúc giục. Ngài nhanh lên, lại qua mấy tức ta cần phải đổi ý. Lê Cửu Xuyên bật cười. Ngũ hành căn nguyên hắn xác thật thực yêu cầu. Chỉ là làm chính mình đồ đệ cấp. Đương sư phụ nhiều ít có điểm ngượng ngùng. Khụ tương đương Lê Cửu Xuyên nắm tay khụ thanh. Sắc mặt ửng đỏ, đem ngũ hành lưu ly tháp tế ra tới đặt lên bàn. Nghiêng đầu làm bộ quan sát bên ngoài động tĩnh, Giang Nguyệt Bạch híp mắt. Này phản ứng như thế nào cùng Phất Y chân quân giống nhau như đúc. Có cái gì ngượng ngùng, từng cái da mặt như vậy mỏng, Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Tế ra chính mình đài sen, mày nhíu chặt, đem trong đó ngũ hành căn nguyên chi khí độ nhập lưu ly tháp, ầm ầm ầm. Đài sen động thiên chấn động không thôi. Trung tâm đài sen thu nhỏ lại tắc hứa, năm đạo thải quang từ giữa toát ra, lưu ly tháp trực tiếp từ trên bàn nhảy lên. Giống đói nóng nảy mãnh thú, cấp khó giàn nổi nuốt vào năm đạo thải quang, Giang Nguyệt Bạch cảm giác nhà mình sư phụ này lưu ly tháp có điểm linh trí, đã không phải bình thường pháp bảo, xem ra sư phụ cũng là có kỳ ngộ, lưu ly tháp còn tưởng lại hút. Giang Nguyệt Bạch vội vàng thu đi chính mình đài sen, nói một tia liền một tia, nàng nhưng keo kiệt đâu, lúc này, lưu ly tháp thượng ngũ sắc quang mang đại tác phẩm, Lê Cửu Xuyên vội vàng đem này thu vào trong cơ thể. Cả người căng chặt có chút khó nhìn, sư phụ ngươi đem tĩnh thất ngăn cách hai nửa. Ngươi đi bên trong bế quan luyện hóa, ta ở bên ngoài nghỉ ngơi liền hào. Lê Cửu Xuyên không có cự tuyệt. Lúc này hắn lưu ly tháp công chính ở phát sinh biến đổi lớn, như hỗn độn sơ khai giống nhau. Xác thật yêu cầu hào hào bế quan, vất vả ngươi, khoang thuyền tĩnh thất bị ngăn cách. Giang Nguyệt Bạch đãi ở bên ngoài, chán đến chết, lấy ra tiểu cầu tặc xứ sở đến luyện khí ngọc giản nghiên đọc. Tấu chương xong, hết chương.